Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chém giết anh biến cảnh U Linh, ngươi có tin hay không là tùy ngươi, ta đã đem lời bày cái này, Đoạn Lăng Phong lãnh đạm cười một tiếng, những người này, hắn mang theo hoàn toàn cũng là một cái vướng víu, không cần thiết vì bọn họ lãng phí thời gian. Hắn hiện tại muốn làm liền là nắm chặt thời gian tại bên trong chiến trường viễn cổ này tăng thực. Lực lên, tốt, ta liền tin ngươi một lần. Đây là liên hệ ta Ngọc Phù. Chỉ cần có việc, ngươi cùng ta liên hệ liền tốt. Thập Tam Hoàng tử suy nghĩ một chút. Hắn biết, hắn trừ tin tưởng đối phương không có lựa chọn nào khác. Tốt, đến lúc đó các ngươi gặp được nguy hiểm cũng có thể liên hệ ta. Đoạn Lăng Phong cười cười. Trao đổi truyền tin dùng Ngọc Phù. Mọi người đi thôi. Chiến trường viễn cổ này phi thường lớn. Chúng ta muốn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian rất dài. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Thương Bọn. Người là chào hỏi. Thiếu chủ. Này chúng ta bây giờ nên làm gì? Có phải hay không liệp sát những này U Linh? Vương Uy hỏi. Chúng ta trước bốn phía đi dạo đi. Đối với chiến trường viễn cổ này. Đoạn Lăng Phong hiểu biết cũng không so người khác nhiều. Bọn họ có thể làm liền là hiểu biết hoàn cảnh. Những này U Linh thực lực còn có thế lực phân bộ cái gì? Hắn nhất định phải biết rõ ràng. Không phải vậy. Về sau gặp được nguy hiểm liền khó nói. Bên trong chiến trường viễn cổ này U Linh là như thế nào tồn tại? Đoạn Lăng Phong cũng không hiểu biết. Bọn họ biết còn lâu mới có được này thập tam hoàng tử bọn họ hiểu biết nhiều. Thế nhưng là cái này thập tam hoàng tử một đoàn người cùng với bọn họ. Đây là mặt cùng lòng không hợp. Đoạn Lăng Phong lười đi hỏi đối phương tiếp xúc nó mi đầu. Lấy hắn thực lực, chỉ phải thật tốt tìm tòi một chút. Tại lợi hại U Linh gặp được hắn. Chỉ có chết phần. A, đó là cái gì? Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong cảm nhận được một đạo khí lưu thổi qua đến. Chỉ chốc lát, hắn liền thấy. Tần Liệng là thần sắc cứng đờ, hắn vội vàng xuất thủ. Nhất trưởng hướng về Tần Liệng vỗ tới. Cút ra đây cho ta. Phanh, Đoạn Lăng Phong lần này dùng là thần hồn công kích. Hắn phát hiện, bóng đen này bị hắn thần hồn cho dung ra qua. Chẳng lẽ đây chính là bên trong chiến trường viễn cổ U Linh? Bọn họ tự máy bay chuẩn bị đoạt xá tiến vào chiến trường viễn cổ này người. Đoạn Lăng Phong nhíu. Mày. Mọi người cẩn thận địa phương. Những này U Linh hội thần hồn công kích. Muốn đoạt xá chúng ta. Tạ tạ thiếu chủ. Vừa rồi thật sự là thật đáng sợ. Ta kém chút bị khống chế. Tần Liệng vỗ ngực một cái. Một mặt nghĩ mà sợ. Ngươi cẩn thận một chút. Các ngươi thần hồn có chút yếu. Trong khoảng thời gian này tu vi tinh tiến không ít. Thế nhưng là cái này thần hồn cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Gặp được cái này thần hồn công kích, các ngươi tới không? Đoạn Lăng Phong mở miệng. Bất quá, ta phát hiện, những này U Linh nếu là gặp được thần hồn lực lượng, bọn họ liền sẽ tự giác né tránh. Biết, chúng ta thời khắc dùng thần hồn lực lượng cảnh giác bốn phía. Tần Liệng bọn người gật đầu. Cái U Linh này thật sự là quá quỷ dị. Bất quá, chỉ cần cẩn thận đề phòng, căn cũng không có cái gì việc khó. Chẳng lẽ bên trong chiến trường viễn cổ này chỉ có U Linh tồn tại à? Không có cái khác sinh linh. Nơi này hẳn là còn có cái khác sinh linh. Vừa rồi, ta đem này U Linh trấn sát. Thu hoạch được một điểm nữa tích phân. Hiện tại thu hoạch được tích phân có tối đa nhất 20 tích phân. Ta điểm ấy phân là danh đô chưa có xếp hạng. Đoạn Lăng Phong nhìn một chút thân phận ngọc bài đấu. Giá biến hóa. Hắn nhịn không được cười khổ. Đánh giết cái này U Linh, nhất định phải dùng thần hồn lực lượng, cũng là hắn thần hồn đạt tới hóa thần cảnh, không phải vậy chặn đánh giết dạng này U Linh, nhất định phải đi qua một phen khổ chiến. Mọi người tách đi ra hành động dưới, cái này U Linh là ma luyện thần hồn tối giai phách đương. Chỉ cần giết nhiều một số U Linh thực lực các ngươi nhất định tiến nhanh. Đoạn Lăng Phong cười, phân phụ. Vừa rồi hắn thần hồn cảm nhận được phụ cận không ngừng cái này một cái U Linh. Mà chính là có mười mấy con U Linh. bọn họ có thể thừa dịp thời gian này học tập một chút cùng cái này U Linh chiến đấu. Đến lúc đó nếu là gặp được một số cường đại U Linh vậy liền phiền phức. Thương, Mạc Khuynh Thành, Tề Vân Tiêu, Lý Tuyết Diễm bọn người quen biết cười một tiếng. Bọn họ hướng nhìn bốn phía. Bọn họ cũng cảm nhận được phụ cận có U Linh tồn tại. Bọn họ cũng muốn đạt được một cái tốt danh thứ. Nhất định phải nhiều liệp sát một số U Linh. Đây là cái gì U Linh? Sao có thể ngưng tụ ra thân thể tới? Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong nhìn thấy bên trong chiến trường viễn cổ này sinh vật. Cái này nhân thân xuyên cổ giáp. Trên người bọn họ tản ra U Linh khí tức. Thế nhưng là thân thể bọn họ không hề giống là hư huyễn. Vô ảnh vô hình. Nhưng là bây giờ. Vậy mà ngưng tụ ra hình người tới. Ngoại lai giả. Rất lâu chưa từng ăn qua thịt người này là hương vị gì. Thật sự là tốt hoài niệm a, đi cổ giáp U Linh vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là viễn cổ chiến trường U Linh. Đoạn Lăng Phong hỏi. U Linh, tôn cũng không phải loại kia hạ cấp sinh vật. Chỉ cần nuốt sống ngươi, tôn liền có thể đang ngưng tụ ra thân thể. Rời đi cái này đáng chết địa phương quỷ quái. Cốt giáp U Linh nhịn không được trầm giọng nói. Kỳ thực, hắn cũng là một loại U Linh. Chỉ là so những U Linh kia mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ là viễn cổ chiến trường chiến tử võ giả. Bọn họ lưu lại tàn niệm. Bởi vì chiến trường viễn cổ này âm khí tưới nhuần. Bọn họ là đản sinh linh trí. Bọn họ bởi vì là tàn hồn. Không được rời đi chiến trường viễn cổ này. Thế nhưng là bọn họ nếu là ngưng tụ ra thân thể đến. Bọn họ liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Chỉ bằng ngươi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Hắn từ cốt giáp này U Linh trên thân là cảm nhận được anh biến cảnh võ giả khí tức. Tôn ngang dọc thiên địa này thời điểm. Ngươi còn không biết tại này bú sữa. Xem đao. Cốt giáp U Linh hét lớn một tiếng. Một thanh cốt đao là hướng về Đoạn Lăng Phong chém tới. Hiện tại Đoạn Lăng Phong là ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Khoảng cách thể phách anh biến cảnh chỉ là mấy ngàn vạn điểm kinh nghiệm sự tình. Chỉ cần nhiều chém giết một số U Linh, hắn tuyệt đối có thể tại làm đột phá. Trong khoảng thời gian này, Đoạn Lăng Phong có đại lượng yêu thú huyết dịch. Hắn thái cổ long tượng quyết đệ tam trọng chỉ có 30% tiến độ liền tu thành. Chỉ là bởi vì khổ vì không có thời gian, tu luyện anh biến cảnh, hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch hắn đều có không ít. Chỉ là khổ vì không có thời gian tu luyện. Tại chiến trường viễn cổ này, hắn có bó lớn thời gian có thể tu luyện. Phanh, Đoạn Lăng Phong đồng dạng là nhất đao bổ ra. Hai đao chạm vào nhau. Không biết này cốt đao là làm bằng vật liệu gì. Vậy mà không có vỡ vụn ra. Mà này cốt giáp U Linh thì là bị đánh bay ra ngoài. Liền chút thực lực ấy cũng muốn tại ta trước mặt càn rỡ. Thật sự là không biết sống chết. Đoạn Lăng Phong một chiêu đến lợi. Hắn công kích liền như là cuồng phong bạo vũ một dạng hướng về kia cốt giáp U Linh xông tới giết. Chỉ chốc lát, tại Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát dưới. Này cốt giáp U Linh liền bị chém giết. Cái này có thể ngưng tụ ra thân thể U Linh thực lực đều mạnh phi thường. Đem ra hỏa này chém giết. Ta vậy mà thu hoạch được 10 tích phân. Đoạn Lăng Phong chú ý tới thân phận ngọc bài biến hóa. Hắn nhịn không được nhẹ kêu. Cái này thân phận ngọc bài có thể ghi chép tích phân. Giống như một cái cảm ứng khí. Có thể cảm ứng được đánh giết U Linh là thực lực gì. Không phải vậy không thể cho Đoạn Lăng Phong tăng thêm 10 tích phân. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong đấu giá đã là giết vào 100 người đứng đầu. Nhìn điệu bộ này, nếu là giết vào chuyện lúc trước tên không phải việc khó gì. Chỉ cần giết nhiều mấy cái anh biến cảnh U Linh là được rồi. Download đọc miễn phí khí. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu. Thanh, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,